Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 434, Thiên Lôi Tôi Thể. Chương 434, Thiên Lôi Tôi Thể oanh. Một đạo đen nhánh hình rắn thiểm điện đột ngột từ Diệp Chân trong lòng bàn tay oanh ra. Cơ hồ là tiếng sét đánh vang lên nháy mắt. Ngoài trăm thước một tảng đá lớn đột ngột mà trở nên cháy đen vỡ nát. Cách đó không xa vì Diệp Chân cảnh giới Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu rụt cổ một cái. To lớn mắt hổ bên trong, tràn đầy ý sợ hãi. Cuối cùng 3 tháng rưỡi, ngưng tụ thành lôi châu, kinh hồn thiên lôi, cuối cùng là xong rồi. Diệp Chân thỏa mãn thở dài một cái. Ngẫm lại lúc ban đầu tu luyện kinh hồn thiên lôi lúc ngày ngày nôn ra máu thống khổ. Đợi lúc này tu thành kinh hồn thiên lôi, hết thảy đều đáng giá. Mặc dù Diệp Chân không biết kinh hồn thiên lôi uy lực đến cùng như thế nào, nhưng nghĩ đến, không kém, bởi vì vẻn vẹn từ vẻ ngoài bên trên kể. Kinh hồn thiên lôi cùng trước đây kinh hồn lôi quang đã có cách biệt một trời. Trước đây kinh hồn lôi quang là Diệp Chân phong vân kiếm cương kích phát ra tới lôi quang. Vô cùng nhỏ bé không nói, màu sắc cũng vô cùng nhạt. Một đạo kinh hồn lôi quang oanh ra ngoài, chỉ là một đạo nhàn nhạt ô quang. Nhưng là vừa rồi đạo này kinh hồn thiên lôi màu sắc đã là đen nhánh nghiên mực, bởi vì trong đó tế luyện có Diệp Chân lực lượng thần hồn nguyên nhân. Màu sắc thậm chí so thiên lôi màu sắc còn muốn sâu bên trên 2 thành. Uy lực có thể nghĩ, Diệp Chân đoán chừng, hắn cái này kinh hồn thiên lôi uy lực, hẳn là phải thật lớn mạnh hơn thiên lôi. Dù sao thiên lôi bên trong, cũng không có dùng bí pháp tế luyện đi vào lực lượng thần hồn. Lôi châu là ngưng tụ thành, nhưng cũng không đại biểu cho Diệp Chân tu luyện kinh hồn thiên lôi một chuyện muốn như vậy kết thúc. Sự thật hoàn toàn tương phản, ngưng tụ thành lôi châu mới là kinh hồn thiên lôi tu luyện vừa mới bắt đầu. Kinh hồn thiên lôi cùng kinh hồn lôi quang sinh ra kỳ thật đều là giống nhau, cũng sẽ không bởi vì có lôi châu mà lăng không liền có thể ngưng tụ ra kinh hồn thiên lôi. Cần Diệp Chân không ngừng đem thiên lôi lực lượng hấp thu tiến thể nội, trải qua tế luyện về sau chứa đựng đến lôi khiếu lôi châu bên trong. Lôi châu kỳ thật chỉ là ổn định chứa đựng kinh hồn thiên lôi một cái vật dẫn mà thôi. Diệp Chân vừa rồi thử nghiệm oanh ra một đạo kinh hồn thiên lôi về sau, lúc này lôi khiếu bên trong vừa mới ngưng tụ thành chừng hạt gạo lôi châu đã trở nên ảm đạm vô quang. Theo như Diệp Chân đoán chừng, cái này chừng hạt gạo lôi châu còn có thể phóng xuất ra 5 đạo kinh hồn thiên lôi. Bất quá, 5 đạo kinh hồn thiên lôi về sau, cái này vừa mới ngưng tụ thành lôi châu liền sẽ triệt để sụp đổ. Cho nên, Diệp Chân hiện tại thứ nhất sự việc cần giải quyết, liền là thu nạp thiên lôi lớn mạnh lôi châu. Ít nhất cũng phải ngưng luyện chứa đựng mấy trăm đạo kinh hồn thiên lôi về sau, Diệp Chân mới có thể sau khi rời khỏi. Oanh, lại một đường thiên lôi tự trong tầng mây phích lịch đánh xuống. Kinh hồn lôi quyết chuyển một cái, vượt qua 9 thành thiên lôi liền bị Diệp Chân đưa vào thể nội. Tế luyện tiến lôi châu, còn lại 1 thành thiên lôi, hóa thành một mảnh tinh mịn lưới điện. Tại Diệp Chân lên thân lấp lóe trào lên, phảng phất rèn luyện lại phảng phất rèn luyện, khiến Diệp Chân bên ngoài thân huyết nhục lấy một loại cực kỳ nhỏ bé biên độ nhanh chóng rung động. Không chỉ có như thế, tại Diệp Chân cố ý dưới sự khống chế, đưa vào thể nội lôi quang bị phân ra cọng tóc mảnh một đạo. Mà đây chỉ có cọng tóc phẩm chất một đạo lôi quang tại Diệp Chân lực lượng thần hồn cố ý dưới sự khống chế, lại bị phân tách thành 11 đạo lôi quang, bị Diệp Chân dẫn dắt đến phân biệt đánh phía thể nội ngũ tạng lục phủ. Tư, trong chốc lát, Diệp Chân cả người giống như là bị lắc cực kỳ vui sướng chống lúc lắc, kịch liệt run rẩy lên, mặc dù lôi quang vô cùng nhỏ bé. khả năng cũng chính là một đạo thiên lôi một phần vạn, thậm chí là càng ít. Nhưng là so với huyết nhục gân cốt, ngũ tạng lục phủ càng thêm non mịn, lôi quang oanh kích dưới, ngũ tạng lục phủ đồng thời bắt đầu kịch liệt co vào. Đau đến khiến Diệp Chân ngũ quan đều bắt đầu vặn vẹo. Lôi quang dưới sự kích thích, ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới cực kỳ rất nhỏ bị thương. Bất quá, cơ hồ là lôi quang oanh kích xuống nháy mắt, Diệp Chân đã sớm chuẩn bị xong xích ngọc linh lực từ trong đan điền tuôn trào ra, phân biệt xông về ngũ tạng lục phủ, tưới nhuần, chữa trị nhận hơi sáng tạo ngũ tạng lục phủ. Loại này kịch liệt co vào cùng chấn động dưới, không chỉ có linh lực vô khổng bất nhập, ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu chủ động hấp thu linh lực. Nhiều lần, tại ngũ tạng lục phủ vừa mới có chỗ khôi phục thời điểm, lại một đường thiên lôi ầm ầm mà xuống, Diệp Chân bắt trước làm theo, ngũ tạng lục phủ lần nữa nhận lấy kích thích, hơi sáng tạo, sớm đã chuẩn bị xong linh lực cũng lần nữa tràn vào ngũ tạng lục phủ. Vòng đi vòng lại, Diệp Chân ngũ tạng lục phủ tại một loại kích thích, hơi sáng tạo, chữa trị hấp thu linh lực trong quá trình, thật nhanh bị rèn luyện, dần dần trở nên đến càng ngày càng cứng cỏi, tạng phủ công năng dần dần trở nên đến càng ngày càng cường đại. Diệp Chân phân hướng ngũ tạng lục phủ rèn luyện ngũ tạng lục phủ lôi quang cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thô, vòng đi vòng lại dưới, Diệp Chân rèn luyện hậu thiên linh thể tiến độ đang bay nhanh tăng lên lấy, kỳ thật dùng dẫn lôi quang tôi thể là Diệp Chân tại tu luyện kinh hồn thiên lôi dẫn lôi nhập thể trong thời gian một cái trong lúc vô tình phát hiện. Tại phi lôi lĩnh bên trong dẫn lôi nhập thể sau một tháng, bởi vì thân thể đối lôi quang kháng tính gia tăng, Diệp Chân bên ngoài thân cũng sẽ không dùng lại tị lôi cao. Chỉ cần phục dụng tị lôi đan liền có thể, thiên lôi nhanh chóng mà tật, dưới đại đa số tình huống, coi như Diệp Chân thể nội phát ra lực hút lớn hơn nữa, cũng không có khả năng đem tất cả thiên lôi đều dẫn vào thể nội. Đại đa số thời điểm đều sẽ lưu lại một hai thành thiên lôi tại Diệp Chân bên ngoài thân tứ ngược. Mới đầu, Diệp Chân cũng không để ý, nhưng không bao lâu, Diệp Chân đột nhiên phát hiện, hắn rèn luyện huyết nhục tốc độ không giải thích được tăng lên 5 thành. Nguyên bản, Diệp Chân rèn luyện lớn chừng bàn tay một khối huyết nhục. Tại phục dụng Bách Thảo chú thể đan dưới tình huống, cần 5 ngày mới có thể rèn luyện hoàn thành, nhưng là hiện tại, vẻn vẹn 3 ngày, vẻn vẹn chỉ cần 3 ngày, Diệp Chân liền có thể đem lớn chừng bàn tay một khối huyết nhục rèn luyện hoàn thành. Tốc độ tăng lên 5 thành có thừa, đây là một cái phát hiện vô cùng kinh người, bởi vì tình huống bình thường rèn luyện huyết nhục hoàn thành. Tu vi từ hóa linh cảnh tam trọng đột phá đến tứ trọng, đã chính là tài nguyên không thiếu sót thiên tài, cũng cần khoảng 1,5 năm thời gian. Bách Thảo chú thể đan có thể đem tốc độ tu luyện tăng lên gấp 3. Bách Thảo tôi thể đan sung túc dưới tình huống, trong vòng nửa năm, Diệp Chân tu vi liền có thể từ hóa linh cảnh tam trọng đột phá đến hóa linh cảnh tứ trọng. Nhưng là hiện tại, chỉ cần 4 tháng không được. Phát hiện này để Diệp Chân vừa mừng vừa sợ, nguyên bản còn lo lắng Bách Thảo chú thể đan chỉ có thể miễn cưỡng để Diệp Chân tu vi đột phá đến hóa linh cảnh tứ trọng, nhưng là hiện tại nằm trong loại trạng thái này, một bình lại 3 viên Bách Thảo chú thể đan hiệu quả có thể tiếp tục 7 tháng. Dựa theo hiện tại loại tốc độ này, tại Bách Thảo chú thể đan dược hiệu kết thúc trước đó, đủ để cho Diệp Chân tu vi bão táp đến hóa linh cảnh tứ trọng trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Ít nhất cho Diệp Chân tiết kiệm khổ tu thời gian 3 năm thậm chí nhiều hơn. Bởi vì hóa linh cảnh tứ trọng rèn luyện tạng phủ tốc độ chậm hơn, một số thiên tài võ giả tốn thời gian 2 năm đem tu vi từ hóa linh cảnh tứ trọng đột phá đến hóa linh cảnh ngũ trọng. đều là phi thường tốc độ kinh người. Về phần võ giả bình thường, tiêu hao thời gian 4-5 năm đều là nhanh, vì bảo trì loại này kinh người rèn luyện thân thể tốc độ. Diệp Chân thôi động thần niệm cẩn thận tìm kiếm rèn luyện thân thể tốc độ không hiểu thấu tăng tốc. Căn nguyên, tìm kiếm dưới, Diệp Chân phát hiện, căn này ấy nguyên là tới từ ở Diệp Chân không có thu nạp vào thể nội lưu lại tại bên ngoài thân lôi. Quang, bên ngoài thân huyết nhục tại lưu lại cái kia 1-2 thành lôi quang dưới sự kích thích. Nhận lấy hơi sáng tạo, kích phát nhân thể tự thân chữa trị năng lực. Để quanh thân huyết nhục từ ban đầu bị động tiếp nhận linh lực rèn luyện biến thành chủ động tiếp. Nhận linh lực rèn luyện, hiệu quả tự nhiên không phải giống nhau mà nói. Trọng yếu nhất chính là, lôi quang bản thân liền có rèn luyện thân thể năng lực. Lưu lại thiên lôi lôi quang mỗi tại bên ngoài thân lấp lóe một lần. Liền có thể đem Diệp Chân trong máu thịt tạp chất tịnh hóa rèn luyện một lần. Linh lực lần nữa rèn luyện thời điểm, có làm ít công to hiệu quả. Có dạng này phát hiện, lấy Diệp Chân thông minh tài trí, tuyệt đối sẽ không lãng phí không cần. Ngược lại càng thêm chủ động dẫn đạo còn sót lại thiên lôi rèn luyện thân thể. Thiên lôi tôi thể hiệu quả càng là thẳng táp tăng lên. Để Diệp Chân tu vi càng là bão táp tiến mạnh, nửa tháng trước. Cũng chính là Diệp Chân tiến vào phi lôi lĩnh về sau 3 tháng. Diệp Chân hoàn thành toàn thân huyết nhục rèn luyện. Mỗi một khối huyết nhục đều trở nên cứng như thép, mềm dai như tơ. Đổ đầy linh lực hạ phẩm bảo kiếm một kiếm phách chạm. Cao nữa là liền có thể lưu lại một tia bạch ấn. Coi như là cùng Diệp Chân tu vi tương đương người. Cầm trong tay hạ phẩm bảo kiếm cũng là không gây thương tổn Diệp Chân. Đây chính là xích ngọc chiến thể chỗ kinh khủng. Dù sao, xích ngọc chiến thể năng lực phòng ngự. Thế nhưng là bình thường hậu thiên linh thể gấp 2. Về sau 3 ngày, đang điên cuồng luyện hóa trên 100 khối thượng phẩm linh tinh về sau. Dùng thận long châu luyện hóa thôn phệ 10 mấy khỏa địa giai yêu đan về sau. Diệp Chân tu vi lặng yên không tiếng động đột phá đến hóa linh cảnh tứ trọng. Tiến nhập hóa phủ cảnh, sau Diệp Chân trước đây dự tính thời gian nhanh gần 2 tháng. Sau đó, liền xuất hiện Diệp Chân dẫn động thiên lôi rèn luyện ngũ tạng lục phủ tăng tốc rèn luyện tạng phủ. Tốc độ một màn kia, có rèn luyện huyết nhục kinh nghiệm, Diệp Chân đương nhiên sẽ không từ bỏ thiên lôi tôi thể cái này một đường tắt. Bất quá, ngũ tạng lục phủ so với huyết nhục, thế nhưng là lại yếu đuối rất nhiều lần. Hơi không cẩn thận, liền là trọng thương. May mắn là, trải qua hơn 3 tháng dẫn hơn 10 vạn đạo thiên lôi nhập thể về sau. Diệp Chân toàn thân trong ngoài, đối thiên lôi đã sinh ra nhất định kháng tính. Lại thêm Diệp Chân trước đó phục dụng tị lôi đan. Tận lực dẫn động cực nhỏ lôi quang rèn luyện dưới. Ngũ tạng lục phủ cũng thuận lý thành trương chịu đựng lấy thiên lôi rèn luyện. Loại này thiên lôi tôi thể trạng thái. Diệp Chân ngũ tạng lục phủ đang bay nhanh lớn mạnh lấy. Bất quá, những này cũng không phải Diệp Chân thu hoạch lớn nhất. Theo Diệp Chân, hắn thu hoạch lớn nhất. Nhưng thật ra là thiên lôi tôi thể dưới. Nhục thân đối thiên lôi sinh ra cường đại năng lực chống cự. Nếu là trước kia, Diệp Chân bị một đạo thiên lôi vào đầu đánh xuống, coi như không chết, sợ cũng là muốn trọng thương. Nhưng là hiện tại, mặc dù không dám nói là lông tóc không thương, nhưng loại trình độ này thiên lôi, cũng chính là cho Diệp Chân chùy chùy lưng gãi gãi ngứa mà thôi. Về phần giống Mạc Tâm Thủy tu luyện ra được cái loại này lôi linh lực. Ngoại trừ linh lực bản thân uy hiếp bên ngoài, lôi thuộc tính công kích, căn bản liền có thể bị Diệp Chân cho không để ý đến. Mà lôi linh lực một khi bị không để ý đến lôi điện thuộc tính. Như vậy lực công kích còn không bằng bình thường linh lực. Đương nhiên, tu vi phi tốc tăng lên, cũng làm cho Diệp Chân vô cùng hưng phấn. Thiên lôi tôi thể dưới, tiếp qua 2-3 tháng,